Thánh Khư tập 43. Hiện tại thành phố thánh đó, nó không có khả năng di động, nên Sở Phong tin rằng nó không thể bình yên vô sự được. Khi mây hình nấm tiêu tán, bụi mù lắng xuống, có thể nhìn thấy cảnh tượng của vùng đất này. Có vệ tinh chụp được tình cảnh hiện tại của Vatican. Một vài người hít một hơi khí lạnh. Nơi đó có một tòa thành đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nó rõ ràng vẫn tồn tại, chưa bị san bằng. Và núi rừng rộng lớn ở chung quanh đó cũng đã biến mất, trở thành một vùng đất chết. Không có một ngọn cỏ, cảnh tượng khủng bố đến vô cùng. Nó vẫn còn đó. Đôi mắt của Sở Phong lóe ra tia sáng, nắm chặt nắm đấm. Hắn có chút không cam lòng rồi. Nhưng hắn cũng phát hiện ra điều dị thường. Thành phố Thánh vẫn còn, nhưng nó cũng bị tàn phá. Không phải đã không có tổn thất gì. Rất nhiều kiến trúc cổ bị sụp đổ. Rất nhiều chỗ bị vỡ nát, bị nổ không có hình dáng gì nữa. Sở dĩ nó có thể may mắn còn sót lại là do có một cỗ năng lượng thần thánh tràn ngập. Sau khi mở ra hình thành một màn hào quang, bảo vệ toàn bộ tòa thành cổ ấy. Nhưng quá nhiều năm rồi, nay mới khởi động, nên năng lượng thần thánh này không còn được như xưa nữa, vì thế mới không thể phòng ngự triệt để được. Hơn nữa, cỗ năng lượng khôi phục này đã bị tiêu hao gần hết rồi. Vườn thánh dược kia cũng không khác gì, một số đầu đạn lọt qua tầng phòng ngự của thành phố thánh ở những giây cuối cùng, khiến cho nơi đó bị tàn phá tan thành. Khắp nơi trên thế giới đều rơi vào lặng yên trong phút chốc. Nơi này thực sự đáng sợ, nhiều đạn hạt nhân thế nhưng không thể phát triển được nó. Các thế lực đều kinh sợ vô cùng. Không hổ là tôn giáo vượt qua thánh nhân. Có người thở dài rồi nói, chỗ này làm cho người ta kính sợ. Nó là một mảnh thánh địa thần thoại bao phủ sương mù. Thế giới phương Tây bị chấn động vô cùng. Đủ mọi âm thanh đều xuất hiện, cuối cùng hoàn toàn biến thành nhốn nháo. Phương Đông, rất nhiều người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chie chính là một mầm tai họa. Có lẽ diệt hắn ta mới tốt nhất, thế mà cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Phóng! Sở Phong nói nhỏ nhỏ, tiến hành lần thử nghiệm cuối cùng. Còn năm đầu đạn hạt nhân chưa dùng tới, bởi vì hắn sợ dùng quá nhiều vào một chỗ, khó có thể nhận được hiệu quả tốt nhất. Sở dĩ có nhiều như vậy, đều là chuẩn bị đề phòng đám thú vương tàn sát dân trong thành phố, trong khi trời đất dị biến. Một số căn cứ quân sự của châu Âu đều dự trữ khá nhiều đầu đạn hạt nhân. Vù vù vù, năm đầu đạn giống như kiếm thiên thần bay vút lên trời, hướng về phía đảo Apennini. Mục tiêu vẫn là Vatican. Dù cuối cùng vệ tinh bắt được quỹ đạo của năm đầu đạn hạt nhân, nhưng nhân viên tương quan đều đã thất thần từ lâu nên chẳng ai để tâm đến hết. Ở điều kiện bình thường cũng khó mà ngăn được, chứ đừng nói là bây giờ. Lúc này khắp nơi đều đang xôn xao, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở Vatican thảo luận chuyện về thành phố thánh. Bọn họ đều đang suy đoán rốt cuộc là ai đang làm chuyện này. Cuối cùng, năm đầu đạn bay tới, lao về phía giáo đình của thành phố thánh với vườn thánh dược. Rầm! Khi đám mây hình đấm bốc lên một lần nữa, toàn bộ thế giới đều im lặng. Năm đám mây liên tiếp bốc lên ở mảnh đất thần thánh này, nơi đó phát sinh ra những tiếng nổ cực lớn. Lúc này mọi người thực sự bị giật mình, liền tiếp ư, hết đợt này đến đợt khác. Đây là kẻ hung hãn nào thế? Như thể hắn không thể san bằng thành phố thánh, thề không thể bỏ qua. Lúc này, những nghị viên trước kia dậm chân, kháng nghị đều cảm thấy da đầu tê rần, không dám kháng nghị và lên án nữa, thậm chí không dám lên tiếng nữa, bởi họ đều bị kinh sợ rồi. Kẻ tàn nhẫn này khiến bọn họ sợ hãi, không dám trêu vị tổ tông này. Một câu không vừa lòng, liền cho nổ. Bọn họ đoán chừng giáo đình của thành phố thánh này giờ cũng không giữ lại được nữa. Điều này có nghĩa là hy vọng trở thành cường giả đệ nhất của Chie cũng đã tan vỡ. Khi bụi mù tan hết, sau khi mây hình đấm biến mất, mọi người thấy hiện trạng của Vatican đều cứng họng. Khắp thành phố thánh bị san bằng, không có gì ngoài một giáo đình to lớn. Toàn bộ công trình kiến trúc đều nứt vỡ, hóa thành phế tích. Vùng đất này tường đổ, gạch ngói vụn khắp nơi trên mặt đất. Lúc này trong thành lực lượng thần thánh cuối cùng cũng biến mất, từ đây về sau không còn tầng phòng hộ nào nữa. Vườn thánh dược còn thảm hại hơn, nó bị nổ sâu xuống không biết bao nhiêu trượng, trở thành đất khô cằn, khắp nơi đều là vật nhiễm phóng xạ. Những nơi có sinh cơ đều biến mất hết. Những thanh thụ sống lại đều bị đánh trở lại hiện trạng lúc trước, lùi sâu vào trong kết giới dưới lòng đất, trong thời gian ngắn khó mà mọc mầm được. Có thể nói mảnh đất cổ này bị san bằng thật rồi. Một ngày ấy, có người tại phụ cận xào huyệt của Hắc Long Vương nghe được tiếng rống giận dữ của chị ê vô cùng khủng bố, như là ma thần đang gào khóc, chấn động mảnh đất này. Một lúc lâu sau, chị ê mới khôi phục bình tĩnh, hắn ta lẩm bẩm: thiên hạ có vô số danh sơn và tiên đảo, còn có Bồng Lai, Cồn Luân, Đại Tây to như vậy, đường của ta không hề bị đoạn. Cùng lúc đó, trong một nhà thờ tan hoang ở phương Tây, có một ông già trợn trừng hai mắt, bắn ra hai chùm tia sáng màu vàng kim. Ông ta khẽ nói: đường lệch rồi, và thì càng trở về chính đạo rồi. Thế giới phương Tây như trời long đất lở, tất cả mọi người đứng ngồi không yên, vô cùng nhốn nháo. Giai tần nào cũng là nghị luận sôi nổi vô cùng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quá kinh khủng, sắp đình của thành phố thánh tiếng thăm lừng lẫy đã bị san bằng. Mọi người không còn tâm trạng đâu mà làm việc nữa, cũng không còn tâm trạng nào mà nhàn nhã du hí nữa. Tất cả đều đang thảo luận, ai cũng muốn biết ai là người làm ra chuyện này. Điều này còn kinh người hơn cả 18 vòi rồng. Phương Đông càng sôi nổi hơn, tất cả các thế lực đều đang đàm luận rốt cuộc là kẻ hung hãn nào xuất thủ như vậy. Rất nhiều người hưng phấn, xuất kích mạnh như vậy, đoán rằng sẽ tạo nên thành đả kích nghiêm trọng đối với những kẻ dã tâm bừng bừng muốn đông trinh. Bọn họ huy động nhân lực đến, kết quả sau đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Đồng trình quân đoàn toàn là nổi cáo rồi, rất nhiều người cảm thấy vô cùng là bất an. Chuyện này thật đáng sợ, hôm nay Vatican bị người ta san bằng, không chừng ngày mai nơi ở của bọn họ cũng bị như thế. Thống khoái, ai ta làm thế, xem như thầy huynh đệ của ta báo thù rồi, Sở Phong, người chết rất thảm, đi sớm quá. Đại Hắc Ngưu đã tiến hóa xong, sau khi tỉnh dậy, nó cười to không ngừng, nhưng cũng có chút thương cảm trong lòng, tiếc nuối Sở Phong chết ở phương Tây. Trong mấy chốc Hoàng Ngưu cũng đã tỉnh dậy, rất nhiều người đều đang phỏng đoán tên hung hãn kia là ai, nhưng lại ít có người liên tưởng đến Sở Phong, dù sao thì hắn cũng đã chết. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Hồ Sinh, hắn ta vẫn còn ở Thuận Thiên tụ tập cùng đám hùng khôn lục tình, hôm nay hắn ta hơi ít lời. Hồ Ly, người xảo thế, hôm nay nhìn pháo bay lên trên tại phương Tây, thật là thông khoái đấy, nên cười một cái chứ. Hùng khôn cười to nói. Bọn hắn cực kỳ ghét quần đồng trình, nhưng người kia đã dã tâm rất lớn, mong muốn nhúng chàm cả Côn Luân Sơn. Nếu như người bên phương Đông rất căm ghét, bao gồm cả một số dị loại. Đúng vậy, Hồ Sinh, người làm sao vậy? Sao lại không nói gì thế? Bên cạnh có người vỗ vào đầu vai của hắn thoáng một cái. Ta cảm thấy phong cách của kẻ hung ác này khá quen, không hề lạ lẫm gì. Hồ Sinh nhỏ giọng nói. Cái gì? Người có mảnh mối sao? Giống ai thế? Hùng Khôn lập tức trợn tròn con mắt, nhỏ giọng hỏi hắn. Bên bờ biển Đông, Lâm Đặc Y vái dài phấp phới, nhìn biển Đông mình mông bát ngát, thoáng ngơ ngẩn, cô nàng cũng đang suy đoán không thôi. Phương Tây toàn thế giới dường như đang chấn động, chuyện lần này náo loạn quá lớn rồi. Sĩ khí của quân đồng trình đều sa sút, bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Dù Hắc Long Vương và Bắc Cực Vương liên tục cổ vũ sĩ khí, hiệu quả cũng không lớn cho lắm. Đến tận lúc cao thủ tuyệt thế tỏ thái độ vẫn muốn đồng trình, lúc này mới khiến tinh thần bọn họ đại chấn. Sư Tử Già mở miệng, nó tuyên cáo không lâu nữa sẽ leo lên ngọn núi cao nhất của núi Cồn Luân. Một số cường giả gần như vô địch ở 21 năm trước, lần này tỏ thái độ thật sự khiến người ta sợ hãi. Nó quyết định muốn tiến công Cồn Luân, không bị sự kiện lần này ảnh hưởng. Đồng thời Sư Tử Già nói, Sư Tử Hoàng Kim đã dẫn đầu đi rồi. À, quê hương của vạn thần ở phương Đông có sức hấp dẫn quá lớn đối với chúng ta. Ta hiểu tâm tình của Sư Tử Già, nó muốn đến đời đó để hóa thần. Trong một tòa lâu đài cổ, chúa tể ma cà rồng già gật gật đầu, thoạt nhìn giống như một thần sĩ, tóc dài màu vàng kim bay phấp phới, gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt sâu thẳm. Lúc này, ông ta cũng tỏ thái độ ủng hộ Đông Trinh. Hơn nữa ông ta tuyên cáo, đám hậu nhân của ông ta đã lên đường. Sau khi ông ta luyện xong, một bí bảo của tộc Ma Cà Rồng cũng sẽ lên đường luôn. Đại sư yêu ca của Ấn Độ cổ Phạm Lâm cũng ý chí kiên định không buông bỏ, trực tiếp lên đường và tuyên bố với bên ngoài là Đại Phạm Thiên chỉ dẫn phải tiến lên, cần đến quê hương của vạn thần để tiếp dẫn thần linh trở về. Sau khi Sở Phong nhận được tin tức, mặc dù ngoại nhân ồn ào như thế nào, hắn vẫn cười sáng lạng, cũng bắt đầu khởi hành tiến về cái mật đạo thông hướng thung lũng phương Đông kia. Hắn chuẩn bị chờ ở nơi đó chặn giết Sư Tử Hoàng Kim và đám ma cà rồng con kia. Ngoại giới đang xôn xao, đủ loại suy đoán và tin đồn truyền ra, nhưng hắn lại vô cùng bình thản, một mình yên lặng đi ra, muốn trấn áp Trừ Vương đi về con đường quan trọng kia, làm một trận long trời lở đất. Hạt mưa nhỏ nhỏ trắng muốt rơi xuống, khiến cho mặt đất ẩm ướt, khiến cho phiến lá xanh biếc sáng loáng, bụi đất và bụi cỏ thoang thoảng hai bên đường. Sở Phong không thèm để ý mưa nhỏ rơi trên người, đi một mình đến trên đường ở bên ngoài trấn nhỏ. Nhìn nhịp chân khoan thai, như là muốn mỗi lần đặt chân đến đều biến mất khỏi mỗi chỗ lúc đầu. Trong phút chốc xuất hiện ở nơi cách đó mấy chục mét. Hắn cũng không đi với tốc độ tối đa, chỉ là đi bộ bình thường thôi. Đây chính là sự phi phàm của thần Túc Thông, không hề kém cạnh xúc địa thành tốn trong truyền thuyết, gần như một loại thần thông. Có lẽ lần trước hắn liên tiếp đột phá hai đạo không xiềng, nên hai chân mới nhận được cùng kỹ năng, cuối cùng hình thành thần Túc Thông. Điều này khiến Sở Phong cảm thấy vừa may mắn vừa vui sướng. Hắn đang đi về hướng thông đạo trong hẻm núi thần bí kia. Có bản lĩnh thần thông này, dù gặp nguy hiểm, hắn cũng không sợ, có thể thông xong rút lui được. Sở Phong cũng tin tưởng giai đoạn tiến hóa thần tốc hiện tại, tốc độ của hắn có lẽ không kém sinh vật công xiềng cấp 6. Nhưng sinh vật cấp vương có cùng một nhược điểm về tốc độ, đó là duy trì trong thời gian dài. Nếu duy trì từ đầu đến cuối ở trạng thái đỉnh phong thì thực là kinh khủng. Cuối cùng Sở Phong cũng đến phụ cận dải đất kia. Mưa đã tạnh, mặt trời nóng bỏng xuất hiện, xua tan mây mưa, ánh nắng chiếu khắp trời đất. Có lẽ ta tới trước bọn chúng rồi, Sở Phong tự nói. Hắn vốn ở Hy Lạp, lên đường trước là để đến sớm hơn so với những người kia. Thời tiết chuyển đổi quá nhanh, chẳng mấy chốc không khí ẩm ướt mà nước mưa mang đến hoàn toàn biến mất. Trên đỉnh bầu trời nắng chang chang. Sở Phong tới gần đích, hái được một quả dại màu vàng óng ở bên đường, mùi thơm nước mũi, vừa đi vừa ăn vô cùng nhàn nhã. Kể bên ngoài ồn ào náo động ra sao, hắn phấn vững như Thái Sơn, không tiếp tục xem những thảo luận hot về đầu đạn hạt nhân san bằng giáo đình của thành phố Thánh trên Internet nữa. Cái gì? Sở Phong lại ném quả dại đi, nhìn chăm chăm khu vực sương mù phía trước. Nơi này thật sự có người đang trấn giữ sao? Hắn ẩn giấu hơi thở, lặng lẽ đi tới. Trong thùng lũng kia có ghế dựa, rượu vang, vodka, các loại đồ ăn của hai sinh vật cấp vương, có vẻ nhàn nhã ung dung. Bọn chúng thân thủ chỗ này rất dễ chịu, vui chơi giải trí giết thời gian, miệng ngậm xì gà, hoàn toàn thích ứng các tập tục và các kiểu hưởng thụ của xã hội loài người. Rồng đất, người đó xem chuyện ở Vatican là ai làm, thật sự là gan to bằng trời, quá sức cản rỡ, dám hủy diệt thành phố thánh của đại nhân Chie. Nghe nói Hắc Long Vương và Bắc Cực Vương cũng vô cùng tức giận, thề muốn tìm được người kia, trèo cổ hắn lên. Bọn họ ký thác kỳ vọng lớn vào phần thánh dược, kết quả hiện tại hy vọng mất ráo rồi. Bây giờ chỉ có thể tiến không thể lui, nhất định phải chiếm được Côn Luân. Đây là một người đàn ông trung niên tóc xám, tựa ở trên ghế dựa, đôi mắt sáng ngời có thần, uống một ngụm rượu mạnh, ngồi đó như suy tư điều gì. Cách đó không xa, có một con rồng đất màu đen nằm đó, toàn thân lưu động ánh sáng đen. Nó là thần lằn tiến hóa thành, trên đầu mọc sừng rồng, nhưng nó không có cánh. Chỉ còn có một chút nữa là nó tiến hóa thành rồng phương Tây. Nhưng thực lực hiện tại của nó đã đủ rồi, vô cùng cường đại. Nó đã đột phá gông xiềng cấp 3 từ lâu. Rồng đất màu đen lên tiếng nói, chắc chắn kẻ làm ra chuyện này là một kẻ điên. Loại người này không nhảy nhót được mấy ngày đâu, sớm muộn cũng sẽ lộ diện thôi. Lúc đó, chờ đợi hắn chính là lửa giận vô tận của các vị vương giả gông xiềng cấp 6. Hắn có thể sống được sao? Người đàn ông tóc xám gật gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa, bởi thảo luận và suy nghĩ rất lâu rồi. Ông ta nhắc nhở sư tử già, chút đến mắt cà rồng, đại sư yoga cổ Phạm Lâm rất hưng phấn. Có ba cao thủ tuyệt thế lớn này đông trinh, đương nhiên sẽ chiếm được Côn Luân Sơn. Đồng thời, ông ta cũng phàn nàn rằng cố thủ ở hậu phương thực sự nhàm chán. Đến lúc phân phối chiến lợi phẩm, chắc hẳn bọn họ cũng chẳng được chia độ tốt gì. Không được, đợi đến lúc ba vị cao thủ kia đến núi Côn Luân, chúng ta phải tranh thủ chạy đến đó, công phá núi thần, tranh thủ cướp đoạt. Ông ta tin rằng có đám sư tử già, Phạm Lâm, Hắc Long Vương cùng nhau xuất kích, có thể đánh đầu thắng đó, hoàn toàn chiếm được quê hương của vạn thần. Bọn họ theo sau sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Kể ra cũng đúng, ở nơi kỳ ho có gái này, thực sự chẳng có gì hay ho. Có lẽ chúng ta nên đi tham chiến, đi chiếm một chén canh. Rồng đất màu đen hiếp mắt nói, mặt ra ra ánh sáng lạnh nói tiếp. Người cảm thấy lần đông trinh này giống như một sự kiện thời cổ đại không? Trường thời kỳ văn minh Liên quân tám nước thẳng tiến phương đông à? Người đàn ông tóc xám lại hỏi. Đúng vậy, ta thấy hơi giống đấy, nhưng lần này lợi ích quá lớn, ta thực sự mong sẽ chiếm cứ được quê hương của vạn thần. Sau này đám Hắc Long Vương đạt tới cảnh giới cao nhất, trở thành cao thủ vô địch. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đứng sau bọn họ thôi. Trong lòng rồng đất màu đen phập phồng, thần quang lấp lánh, trong mắt có nó hơi kích động. Sau đó hai bọn nó bắt đầu nghiêm túc tìm cách liên hệ, muốn đổi quân, thể hiện tâm ý muốn đi tham dự đại chiến với công đức quân luân một cách mãnh liệt. Đã nói xong rồi, hai ngày sau sẽ có người đến đổi quân. Lúc đó sư tử Hoàng Kim và Ma Cà Rồng cũng đến, chúng ta có thể lên đường cùng bọn họ, lên đường Đông Trinh. Người đàn ông trung niên tóc xám lại nói. Sở Phong đi ra với vẻ mặt âm trầm, hai sinh vật cấp vương này thật là bừa bãi. Đánh đồng lần Đông Trinh này với việc liên quân tám nước xâm lược coi như một cơ may lớn. Hắn vô thành vô tức xuất hiện, xuyên qua sương phủ đến phụ cận hai người. Phù phù bịch. Trung niên tóc xám và rồng đất màu đen gây ra động tĩnh rất lớn, làm đổ ghế dựa, đá thùng gỗ đựng rượu đổ lăn lóc, bởi chúng thực sự bị kinh sợ. Một người chết tại sao lại vẫn còn sống và xuất hiện ở đây? Ngày đó bọn họ và Ovid, Bạch Hùng, Kiều Na cùng nhau truy sát Sở Phong, đuổi hắn đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng rơi xuống biển. Thời khắc cuối cùng nhất, bọn họ tận mắt nhìn thấy Sở Phong bị một con kình vương nuốt chửng, vốn tưởng rằng hắn đã chết, thế nhưng lúc này hắn lại xuất hiện trước mặt mình. Nhãi con, mạng của người cũng lớn thật đấy. Sau khi bình tĩnh lại, người trung niên tóc xám cười lạnh, lộ ra răng trắng hếu, có chút dữ tợn rồi. Kỳ thật trong lòng ông ta rất sợ hãi, một người chết thế mà giờ lại xuất hiện, khiến ông ta nghĩ đến rất nhiều chuyện, vô cùng là bất an. Nhưng trên mặt ông ta không hề luống cuống. Sao người lại còn sống chứ? Sông đất màu đen gầm nhẹ, nó ngẩng đầu lên, ở cách đó hơn 10 mét, lúc nãy quả thực nó bị giật mình. Ta không muốn nhiều lời với người chết. Sở Phong tỏa ra sát khí tràn ngập, bước nhanh về phía trước. Hai sinh vật cấp vương này phải chết, không có gì để nói cả. Bang! Một ánh sáng màu đỏ bay ra, xua tan sương phủ, chiếu sáng cả hẻm núi. Phi kiếm của Sở Phong chém cực nhanh, bịch bịch, phá hủy điện thoại của người đàn ông trung niên tóc xám và rồng đất màu đen một cách vô cùng nhanh chóng. Hai tên này rất cẩn thận, muốn âm thầm đưa tin ra ngoài. Người... Rồng đất màu đen lùi lại, vảy màu đen trên người của nó hé hé, phát ra ánh sáng đen. Nó cảm thấy điềm chẳng lành. Hiện tại Sở Phong mạnh hơn nhiều so với lúc bị bọn chúng truy sát. Rồng đất, chúng ta liên thủ diệt hắn. Một tên loài người bị chúng ta truy sát như chó nhà có tang. Hắn lại chẳng là cái thá gì đâu. Người trung niên tóc xám ngang ngược nói. Được, giết chết tên nhãi này đi. Rồng đất gầm nhẹ lên. Nhưng hành động của bọn chúng lại hoàn toàn ngược lại. Tên trung niên tóc xám đột nhiên hóa thành một con đại bàng màu xám bay thẳng lên trời. Nó muốn chạy trốn, muốn lợi dụng rồng đất ngăn cản Sở Phong giúp nó. Con rồng đất màu đen thì cũng quay đầu chạy trốn sau khi nói xong chữ giết. Thân thể khổng lồ của nó nhảy lên, khiến cho mặt đất rung động rầm rầm khi nó chạm đất, núi đồi rung chuyển, nhưng tốc độ của nó cũng cực nhanh. Bọn chúng đều chạy trốn, lợi dụng đối phương cản địch để trốn, bởi chúng đều là sinh vật cấp vương nên thần giác khá nhạy cảm, phát hiện chuyện không ổn. Hơn nữa tên nhãi loài người này dám một mình tới đây, tất nhiên hắn không có gì sợ hãi, có lẽ hắn còn mang đòn sát thủ đến nữa. Không phải các người muốn bắt trước liền quần tám nước để quấy nhiễu một lần nữa sao? Chỉ dựa vào một chút tiền đồ như vậy thôi à? Sở Phong lạnh giọng nói. Cùng lúc này, vị kiếm màu đỏ vọt lên, không xông vào sương mù. Hào quang màu đỏ cực sáng, rực rỡ không gì sánh bằng, như một cầu vồng kinh thiên, hết sức huyễn lệ. Phốc! Màu bắn tứ tung. Đại bàng xám mới đột phá đến gồng xiềng cấp 2 mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của Sở Phong được? Nó bị chém rơi xuống, thân thể đứt thành hai đoạn. Đại bàng xám kêu thảm thiết, quằn quại trên mặt đất. Phốc một tiếng, phi kiếm màu đỏ lại lao xuống lần nữa, trực tiếp chém đứt đầu của nó, kết thúc sinh mệnh của con cầm vương. Thuận tay giết, đáng ra nên dưỡng người lại làm thú cưỡi. Sở Phong có hơi hối hận, bắt được một con cầm vương dùng để di chuyển còn tốt hơn so với ngồi máy bay, lúc nào cũng có thể lên đường. Ngày phía trước, con trống đất màu đen kia bị dọa cho sợ, chỉ một kiếm thôi đã chém chết đại bàng xám, đặt công xiềng cấp thứ 2 ư, quá kinh khủng rồi. Trống đất màu đen mạnh hơn đại bàng xám, nhưng cũng không phải mạnh đến mức không còn gì để nói. Nó chỉ mạnh hơn có một cấp mà thôi. Sông đất màu đen liều mạng trốn, đó chỉ là một chi nhánh của Hắc Long Vương, đến từ cùng một tộc. Nếu như Hắc Long Vương làm chủ Côn Luân, tất nhiên nó cũng được ăn theo, nó không muốn chết ở chỗ này. Nhưng chỉ trong giây lát, một bóng người lao đến, cản tại phía trước nó. Một thanh phi kiếm màu đỏ sẫm phát sáng, lờ lửng giữa trời, nhắm ngay vào chỗ nó. Trái tim của rồng đất màu đen lại trở nên nguội lạnh. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, còn nhanh hơn so với Xích Tân đã đột phá không xiềng cấp 4. Nhưng hắn không thể bay mà là chạy tới. Nó biết chắc hẳn nó cũng sắp tiêu đời rồi. Rồng đất màu đen giống to phun ra ngọn lửa màu đen, dầm một tiếng bao phủ vùng đất này. Đây là chiều mạnh nhất của nó, có thể làm sinh vật cấp vương hóa thành tro bụi. Nhưng giờ chiều này căn bản đã vô dụng. Thân thể người đối diện không hề cử động, thể phách phát sáng, năng lượng thần bí tràn ra, bực lùi tất cả ngọn lửa màu đen. Đồng thời một thanh phi kiếm màu đỏ chém tới, hóa thành hào quang kinh thiên. Rồng đất muốn dùng bóng vuốt để ngăn cản, muốn đánh bay, đáng tiếc căn bản không ngăn được. Phập, một bóng vuốt lớn của nó rơi trên mặt đất. Nó kêu gào thảm thiết, thét lên. Hắc Long Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta chết, người cũng không sống được lâu đâu. Nó không có cầu xin, bởi vì nó biết Sở Phong căn bản sẽ không tha cho nó. Phi kiếm màu đỏ chém xoáy, lần nữa lao xuống. Rồng đất không ngăn được, máu phẳng tung tóe, đuôi, móng của nó lần lượt bị chặt đứt. Cuối cùng thanh kiếm màu đỏ xoay tròn, vèo bay vòng quanh cổ nó, chém đứt chiếc đầu to lớn của nó xuống đất, rồng đất cứ thế mất mạng. Vẻ mặt của Sở Phong bình tĩnh, hắn muốn thay rồng đất màu đen và đại bàng xám trấn thủ nơi đây, chờ viện quân vương thay xuất hiện. Tên một tên giết một tên, đến hai tên giết cả một đôi, hắn muốn đại khai sát giới rồi. Kẻ đổi quân, ma cà rồng, sư tử hoàng kim, đến rồi thì đừng hòng chạy được. Trong thung lũng sương mù lấp lóe ánh lửa, lộ ra vẻ vô cùng yêu dị. Ngày thường nơi này làm gì có ánh sáng gì, một mảnh mông lung. Người chết như đèn đá tắt, mạnh như là sinh vật cấp vương, một khi bị diệt, cũng chẳng khác nào sinh vật bình thường. Thân thể cũng chỉ là máu thịt, khó mà không thối nát. Sở Phong tự nói, hắn đang nướng thịt rồng đất, động tác khá là thành thạo. Khi chất thịt biến thành màu vàng ruộm, thì hắn rắc gia vị lên thịt, động tác cũng rất thuần thục. Đúng như hắn nói, khi sinh vật cấp vương còn sống rất cường đại, có thể kháng được các loại đạn lửa, vũ khí nóng không có lực sát thương lớn. Nhưng sau khi chết đi, thì không thể điều động năng lượng thần bí ẩn giấu trong cơ thể. Những đời dị biến kia sẽ dần dần biến mất. Máu thịt cũng chỉ là máu thịt mà thôi. Nó không biến thành sắt nguyên chất, thuộc tính không đổi. Sau đó sẽ chẳng khác nào máu thịt thông thường, chúng sẽ hư thối. Thật dịp bây giờ thịt còn tươi, đem chiên nướng ăn nhiều thêm một chút. Sở Phong lẩm bẩm nói. Nơi này mùi thơm nước mũi, một con rồng đất cấp vương, một con đại bàng xám cấp vương đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất. Bị Sở Phong tùy ý nghịch thiên, biến thành rất nhiều thức ăn quý giá. Nơi này có rất nhiều rượu vang chưa mở thùng, còn có vodka, brandy, siga và nhiều vật tư khác. Sở Phong nằm trên ghế, tự rót một ly rượu vang, bắt đầu ăn thịt rồng đất vàng óng nướng, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Rõ ràng hắn tới đây là để trấn thủ và đại khai sát giới, kết quả bây giờ hắn lại như đi nghỉ phép, nhàn nhã và thoải mái. Cánh của đại bàng xám cũng được nướng vàng óng, hắn vẩy lên một chút rượu vang, lại tiếp tục nướng thêm, nói tiếp. Sườn non rượu vang không thể so sánh với cánh ưng vượn rượu vang được. Hơn một ngày hắn nấu nướng hết thảy mọi thứ, tám phần các bộ vị tinh hoa của hai con vật kia đều đã bị thịt xong. Sở Phong trấn thủ nơi đây, trong lúc rảnh rỗi liền lên mạng xem xét, kết quả phát hiện có người sắp xếp thứ tự của một số cường giả cấp vương có lực chiến đấu phi phàm trong đại quân Đông Trinh. Sống đất và đại bàng xám đều có tên trên bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng thực lực chiến đấu gì chứ? Rõ ràng đây là bảng xếp hạng mỹ thực mà. Sở Phong bình luận ở dưới, kết quả không nghĩ tới khiến rất nhiều người trả lời bình luận. Này người anh em, chém gió quá đấy, trên đó đều là sinh vật cấp vương, cậu dám ăn ai? Một đám người chế giễu. Đừng nói là cậu, cậu hỏi những cường giả cấp vương khác xem, có mấy ai dám lấy sinh vật đột phá không riêng làm nguyên liệu nấu ăn, ai từng nếm qua chứ? Mọi người cảm thấy thú vị, nhào nhào chế nhạo và trêu chọc. Sở Phong yên lặng, đăng hình chụp hắn nướng bạch hùng bên bờ biển ngoài thành Jerusalem. Hắn không bình luận gì, chỉ đang hình lên mà thôi. Mọi người cứng cả họng. Sau đó có người tinh mắt phát hiện điều kỳ lạ. Dù vẫn là ảnh chụp nướng bạch hùng bên bờ biển, nhưng có một tấm hình hơi khác biệt, lúc trước không thấy xuất hiện. Chuyện này lập tức dẫn tới phong ba. Sau đó, một đám người nhốn nháo. Đại thần Jerusalem, suốt cuộc ngài cũng lộ diện rồi. Xin hỏi thịt bạch hùng vương ăn có ngon không? Thần linh ơi, tên hùng hãn kia là anh sao? Thượng đế ơi, anh thực là phóng túng. Chẳng thể ăn xong bạch hùng vương, anh còn muốn ăn sinh vật cấp vương khác trên bảng xếp hạng lực chiến này sao? Tất cả mọi người trên cõi mạng dường như đều sôi trào lên. Mạnh nhân của thành phố Thánh xuất hiện, xuất phát oanh động to lớn. Vốn là bảng xếp hạng chiến lực của quần đồng trình rất nghiêm túc và nề nếp. Kết quả sau khi mấy tấm hình gia nhập vào, nó liền bị biến vị. Rất nhiều người đều đến xem, muốn biết thêm thông tin về mãnh nhân này. Bởi vì hắn vô cùng thần bí, khi nướng bạch hùng xong không hề xuất hiện, bây giờ tự nhiên lại theo dõi bảng xếp hạng chiến lực của quần đồng trình, khiến mọi người đều bị kinh sợ. Bất luận phương Đông hay phương Tây, lần này đều bị chấn động thật rồi. Bởi vì bạch hùng vương đúng là bị người ta nướng chín và ăn sạch. Hiện tại bỗng nhiên chính chủ hiện thân, sao có thể không dẫn tới sóng to gió lớn chứ? Khi người có chuyên môn xác nhận tấm hình kia không phải là giả, mà cùng được chụp với mấy tấm hình kia nữa. Điều này như nói cho mọi người biết chính chủ hoặc người có liên quan đến chính chủ đã xuất hiện. Bình luận lúc trước bị người ta chê cười giờ lại trở thành bình luận hot. Trong nháy mắt có đến mấy vạn người trả lời, trở thành danh phủ kỳ thực lầu cao vạn trượng, bảng xếp hạng mỹ thực. Đây là âm điệu mà vị mãnh nhân kia nói về bảng xếp hạng chiến lược. Đó là bình luận kinh thế hãi tục mà hắn để lại. Hiện tại không ai chế nhạo, tất cả đều đang thán phục. Thần nhân, anh chuẩn bị hành động tiếp à? Anh muốn ăn ai thế? Cường nhân đến từ Jerusalem, anh muốn ăn ai nào? Mãnh nhân, mau hành động đi. Người dân phương Đông hoan nghênh anh, tranh thủ thời gian đến trần núi Côn Luân ăn hết Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương đi. Mùi vị của chúng rất ngon đấy. Cả vùng đất phương Đông đến vùng đất phương Tây đều bị một bình luận ngắn kinh động gây ra sóng to gió lớn. Trên thực tế, chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng của mọi người. Một số đài tại Việt cũng bắt đầu cử người chuyên môn nghiên cứu, xác định vị cường giả Jerusalem kia có hành động hay không. Bạch Hùng là cường giả không xiềng cấp 4, thế nhưng lại bị biến thành thức ăn. Chuyện này không thể bỏ qua. Tất cả mọi người đều muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Quần đồng trình còn phẫn nộ hơn so với những người khác, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Tên nhãi điên hung ác kia thực sự sẽ ra tay một lần nữa sao? Đến Chi Ê, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương cũng bị kinh động. Bọn chúng đang suy nghĩ rốt cuộc đã làm gì đắc tội với vị cường giả Jerusalem này. Sở Phong thì rất nhàn nhã, hắn đang chờ những viện quân kia tới. Nếu không phải sợ bị bại lộ, hắn đã đăng bức ảnh nướng thịt rồng đất và đại bàng xám, đã kích sĩ khí quần đồng trình rồi. Hiện tại hắn chỉ mong nhìn thấy sư tử hoàng kim, đám ma cà rồng sớm một chút thôi. Nhưng hành động không chịu trách nhiệm này của hắn quả thực ảnh hưởng rất lớn, khiến cho cường giả tuyệt thế công xiềng cấp 6 đều phải nhíu mày. Cuối cùng sư tử già mở miệng cổ vũ sĩ khí quần đồng trình. Nó rất là ngang bướng, cho tới bây giờ nó cũng vẫn còn quyết tâm đặt chân đến quê hương của vạn thần. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không quan tâm ngươi đến từ đâu. Sau này nếu ta đến phía đông, ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ta tất chém chết ngươi. Sư tử già vô cùng cường ngạnh, cho thấy chuyện này chẳng có chút tính khiêu chiến nào với nó. Thậm chí nó còn chẳng quan tâm vị mãnh nhân kia đã trở thành cường giả tuyệt thế, thành thánh hay chưa. Đây là một kiểu tự tin vô địch. Thịt sư tử như thế nào nhỉ? Ta rất chờ mong đó. Cuối cùng Sở Phong để lại một dòng bình luận, vẫn là phía dưới bảng xếp hạng chiến lược kia. Hắn cố ý tìm một phần mềm phiên dịch, bởi hắn chỉ biết một chút tiếng Anh rất xẹo, nhưng lại không biết ngôn ngữ thành phố Thánh. Trong chớp mắt, phương Đông và phương Tây đều bùng nổ. Mọi người kích động và hưng phấn. Đây là một trận đại chiến tuyệt thế như sao chổi va chạm đại dương bao la. Sư tử già rất cường thế, nhưng vị mãnh nhân kia cũng rất hùng hãn. Hắn muốn ăn thịt sư tử sao? Đây là hắn đang biểu thị bản thân không hề sợ hãi và cũng đang khiêu chiến ư? Sư tử già vô cùng lạnh lùng, trong mắt của nó lóe sáng, nhưng nó không tranh luận, chỉ có một câu, nó sẽ tiến thẳng về núi Côn Luân. Trên thực tế, Sở Phong nó muốn ăn thịt sư tử, cũng không phải chỉ con sư tử giả kia, mà là sư tử hoàng kim. Hắn không tự đại đến mức tử chiến với sinh vật cấp vương gồng xiềng cấp 6. Sau lưng sư tử hoàng kim có con sư tử già vô địch kia, lúc nào làm việc cũng ngang ngược. Lần trước tại Vatican, nó vô cùng bá đạo, muốn lấy tính mạng của Sở Phong và hai con trâu. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Sở Phong ném kim cương trác ra, có lẽ lần đó bọn họ đã bị sư tử hoàng kim đánh chết. Lần này biết nó sẽ đi ngang qua nơi đây, tiến về Côn Luân để tham chiến, đương nhiên Sở Phong muốn chặn giết nó không thể buông tha được. Dù phương Đông hay phương Tây đều đang có sóng gió chập trùng, muốn nhìn một chút rốt cuộc sư tử già tài giỏi đến đâu, cũng muốn biết vị mãnh nhân kia sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Buổi sáng sớm, Sở Phong mang theo hẻm núi đi ra, đi thẳng về phía phương Đông, đặt chân tại thung lũng Tần Cương. Hắn cảm thấy người đổi quân sắp tới nên chờ ở chỗ này trước, chuẩn bị chặn đánh. Xuyên qua khu vực sương mù, tắm ánh bình minh sáng lạng, hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, toàn thân đều long lánh trong suốt, mỗi một tấc da thịt đều được ánh hào quang bao phủ. Trước kia bên trong thung lũng này có một gốc cây hổ dương hóa thành thụ vương, nhưng bây giờ đã biến mất dạng. Gốc cây già cỗi kia bỏ trốn mất dạng, tránh né đại quân Đồng Trình. Đến rồi, Sở Phong khẽ nói. Sau khi kết thúc phương pháp hô hấp đặc biệt, hắn thấy xa xa phía chân trời thấp thoáng có hai sinh vật đang đi tới. Một cô gái tóc dài rối tung, toàn thân được ánh bình minh chiếu rọi phát ra hào quang vàng óng rất mỹ lệ, chính là Kiều Na, nữ cường giả đến từ giáo đình. Bên cạnh cô ta có một con chó bự toàn thân màu đỏ, lông dài như ngọn lửa đang thiêu đốt, nhìn rất là hung dữ. Nó cũng là một sinh vật cấp vương. Kiều Na và con chó to này là hai trong tám đại cường giả lần trước truy sát Sở Phong rồi xuống biển. Kiều Na phát hiện ra Sở Phong lập tức chấn kinh. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người chết phục sinh lần nữa xuất hiện tại trước mặt cô ta. Trong tích tắc, trong lòng cô ta chấn động kịch liệt, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ovid chết tại Jerusalem, Vatican phát sinh kịch biến kinh thiên, không phải là điều có liên quan đến hắn đấy chứ? Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm và đáng sợ. Trong nội tâm của Kiều Na vô cùng phập phồng, nhưng bề ngoài cô ta lại lộ ra ý cười, rất thân thiết nói: Sở thần ái, đây thật là một chuyện ngoài ý muốn, không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này. Đi theo ta đi, vô cùng hoan nghênh ngươi gia nhập giáo đình. Đương nhiên, nếu những người thực sự không đồng ý, chúng ta cũng không miễn cưỡng đâu. Sở Phong bình tĩnh nhìn cô ta, không hề trả lời. Lần trước trên mặt cô ta cũng tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng lúc truy sát lại không ngừng hạ tử chiêu. Sợ, ngươi không vui à? Lần trước chỉ là hiểu lầm thôi mà. Kiều Na buộc mái tóc dài màu vàng nhạt, cười ôn hòa, gương mặt trắng như tuyết rất tinh xảo, ánh mắt xanh biếc lưu động ánh sáng. Không, ta thật sự rất mừng, bởi vì có thể giết ngươi. Sở Phong chậm chậm, âm trầm, lên tiếng mà đáp lại một câu. Không cần nói nhảm với hắn, lần trước để hắn đào tẩu một lần, hôm nay không có khả năng tha cho hắn nữa. Còn chó to kia gào thét, vù. Con chó to vù tới, nó đã đột phá gồng xiềng cấp 3, thực lực phi phàm. Lúc này Sở Phong cũng vọt tới, vận dụng thần túc thông, dùng vận tốc gấp 4 lần vận tốc âm thanh, không khí phát nổ. Hắn vẫn dùng đó đối cứng một chiêu, sau khi vọt lên, hắn dùng một chân đạp xuống, sầm. Tiếng vang to lớn như sét đánh ngoài trời, quanh quẩn trong thung lũng này. Rầm một tiếng, con chó to bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất, răng nanh trắng bút gãy khá nhiều cái. Hơn nữa cằm bị gãy xương, nghiêm trọng đến mức sắp vỡ vụn, miệng mũi có máu chảy ra. Không có tránh được, chân của Sở Phong lại bị lực lớn chấn bị thương khiến nó kinh sợ. Phèo! Kiều Na kịp phản ứng lại, trước tiên nghĩ tới không phải viện trợ mà là xoay người bỏ chạy, bởi vì cô ta rất kinh sợ. Đẳng cấp này của Sở Phong tuyệt đối không phải là sinh vật cấp vương bình thường có khả năng đối kháng. Chạy đi đâu? Sở Phong cấp tốc vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh, trong phút chốc đã đuổi kịp, đấm một quyền về phía trước, mang theo hào quang rực rỡ như một vòng mặt trời nhỏ nổ tung. Rầm! Kiều Na lướt ngang thân thể, đồng thời nhanh chóng quay người đối kháng và phản kích. Kết quả đôi tay ngăn cản trước người bị bẻ cong, hai cánh tay của cô ta bị gãy xương sau khi tiếp xúc một cú đấm của Sở Phong. Loại lực lượng kia cô ta không có khả năng đối kháng. Cô ta bị đấm bay ra ngoài, miệng trào bọt máu. Còn cho trò vồ tới tập kích phía đằng sau, Lần này Sở Phong vẫn dùng thần túc thông đạp một cước vào thân thể cự khuyển, khiến cho xương cốt của nó không ngừng vang lên tiếng đồm đốp, rất nhiều xương đã bị gãy. Hiện tại, một cước của Sở Phong đạp xuống đủ để đạp nát một ngọn núi nhỏ, cũng chỉ có sinh vật cấp vương mạnh mẽ mới có thể dùng thân thể huyết nhục đón đỡ. Dù là như thế, con chó to này cũng toi rồi, triệt để mất đi lực chiến đấu. Phập! Phi kiếm màu đỏ bay ra, chém một kiếm xuống đầu con chó bự. Tới phiên ngươi! Sở Phong âm trầm nói, nhìn về phía Kiều Na. Sở, ngươi nghe ta nói, giữa chúng ta thật sự có hiểu lầm, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không? Kiều Na mặt cắt không còn giọt máu, đứng tại chỗ là địch. Ngươi xuống dưới địa ngục mà nói cùng Orvis đi. Sở Phong mở miệng đáp. Cái gì? Quả nhìn là ngươi làm. Kiều Na kêu lên sợ hãi. Bạch Hùng là bị Sở Phong nướng ăn, điều này quá kinh người. Phập! Thanh phi kiếm màu đỏ chưa dài đến một gang tay chém xoáy, cuối cùng đuổi kịp Kiều Na đang không ngừng tránh né, chém đứt đầu cô ta. Lúc này, người đội quân hoàn toàn bị tiêu diệt. Sở Phong sách lấy thi thể bọn chúng ném vào thùng lũng. Sau đó, hắn đi về một cửa ra khác. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng tại lãnh thổ Hy Lạp, chờ đợi đám sư tử Hoàng Kim đến. Buổi trưa, đám sư tử Hoàng Kim đã ở rất gần vùng đất này. À, người Jerusalem kia thật sự cuồng vọng, bằng vào hắn cũng dám khiêu khích lão vương giả vô địch của nhất mạch sư tử sao? Sói vương lắc đầu nói. Sư tử Hoàng Kim lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là một kẻ cuồng vọng thôi mà. Phong thường ăn thịt sư tử vương nhất mạch bọn ta ư, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Nó đã chữa khỏi vết thương, thân là sinh vật cấp vương, thể phách vô cùng mạnh mẽ. Lúc này mái tóc vàng của nó rối tung, ánh mắt giống như lãnh điện, khí tức khủng bố vô cùng. Thật là đáng tiếc, tên Sở Phong kia đã chết rồi, ta muốn tự tay lột ra hắn đấy. Ta thật sự hy vọng hắn còn sống. Sư tử Hoàng Kim lại nói. Lần trước tại vườn thánh dược, hắn làm nó bị thương, thật vô cùng nhục nhã. Một tên loài người mà thôi, luận về thực lực chân chính còn kém xa nó. Nếu như không phải đối phương dùng cái vòng tay cổ quái kia đánh lén, chắc chắn nó đã xé tên Sở Phong kia nát vụn rồi. Còn như là hắn gặp may, bằng không nếu ta gặp lần nữa, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Sư tử Hoàng Kim lạnh lùng nói. Hắn mới đột phá gồng xiềng cấp 1 mà cũng dám tự cho là đúng, chạy đến phường Tây Dương Oai. Cái loại người này quả thực là không biết sống chết. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, không có gì đáng lo lắng cả. Kền Kền Vương cũng nói tiếp. Sói Vương cũng mở miệng, trong giọng nói có vẻ coi thường Sở Phong chẳng là cái gì. Hắn là cái thá gì chứ? Một trận chiến công bằng, ta có thể hành hạ hắn cho đến chết. Sau đó nó mỉm cười đối với sư tử Hoàng Kim nói, chết rất đúng lúc, sư huynh là vương giả cường đại như vậy, thực muốn đích thần ra tay giết hắn thì thật hạ thấp thân phận của mình, làm bẩn tay của mình. Lục Trường cũng đã soi vương thều dệt chuyện khuyến khích sư tử Hoàng Kim ra tay, cuối cùng đánh nhau với đám Sở Phong tại vườn thánh dược. Trong núi cây cối không quá nhiều nhưng xanh ngắt, một số cây tùng có thân và cành vô cùng cứng cáp, giống như những con rồng có sừng trải dài trên vùng đất này uốn khúc khắp nơi. Sang cây Sở Phong cùng sư tử Hoàng Kim cao ngất dẫm lên mặt đất phủ đầy lá thông, bước đi ổn trọng, ánh mắt nó giống như ánh điện, toàn thân tràn trề tinh lực. Trải trong thân thể của nó những ẩn đốt đại dương tinh khí ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp, một số sợi nhỏ đang tràn ra cũng khiến áp lực của người xung quanh tăng gấp đôi. Người đi chuyến này đừng xưng là một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố. Ba vị sinh vật cấp vương, bảy vị chuẩn vương, thực sự là một đội quân mạnh tiến tới núi Cồn Luân. Bịch! Một khối nham thạch to bằng cái cối xay chặn đường bị Kền Kền Vương một cước đá bay lên, bay vào trong núi rừng phía xa xa. Hiện tại bọn chúng đều đã hóa thành hình người đứng ở chỗ này nhìn ra khu vực sương mù xa xa. Nơi này cách thông đạo thung lũng cũng không có xa. Xuyên qua thung lũng sương mù này, chúng ta sẽ đứng trên lãnh thổ phương đông, cách Cồn Luân Sơn không xa. Thật là mong muốn có thể chiếm đoạt được tòa thâm sơn kia sớm một chút. Tiếng cười của con sói vương nghe rất là chói tai. Phương đông, ta đến rồi đây. Sư tử Hoàng Kim mở miệng, nó chịu ảnh hưởng của sư tử già ngấp nghé phương đông từ đã lâu. Ánh mắt của nó nóng rực, hận không thể lập tức lao đến đó. Sói vương lấy lòng nói, trừ cường giả công xiềng cấp 6, ai có thể ngăn cản bước chân của sư huynh chứ? Đến lúc đó, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Một khi Đông Trinh thành công, đứng vững gót chân tại Côn Luân, chúng ta có thể đi đánh chiếm nhiều danh sơn hơn nữa. Sư tử Hoàng Kim gật đầu, ánh mắt rất lạnh nói. Quê hương của vạn thần nhất định phải chiếm được. Ai cản đường của ta, ta giết kẻ đó. Đó là căn cơ để sau này chúng ta thành thần. Hiển nhiên, Côn Luân được bọn chúng coi là thánh địa siêu phàm, hơn nữa còn liên quan đến truyền thuyết thành thần. Nếu có thể, chúng ta còn có thể đồng tiến đánh chiếm vùng đất phong thiền. Sư tử Hoàng Kim mang theo vẻ tươi cười nhưng lạnh lùng, đôi mắt bắn ra chùm sáng màu vàng kim kinh người. Chiếm cứ quê hương của vạn thần, đánh chiếm vùng đất phong thiền. Đằng sau, một vài chuẩn vương hô to, mang theo vẻ kích động. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể tiến hóa theo. Một đoàn người bước vào trong sương mù hướng về phía thung lũng. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ ngoài đi tới, cách nhau chưa đến 10 dặm. Có người kia. Sư tử Hoàng Kim vô cùng nhạy cảm. Dù khu vực sương mù rất quỷ dị, cản trở tầm nhìn, nó cũng phát hiện ra, trong mắt hào quang lập lòe. Sở Phong không hề che giấu khí thức bản thân, dường như cứ như thế đi tới. Hắn cũng cảm thấy được, đối diện có một đoàn người đang tiến đến rất gần. Có người trấn thủ thông đạo, biết chúng ta tới nên đặc biệt tới nghênh đón. Soi Vương lên tiếng nói, đó chẳng có gì để bận tâm. Năm người Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương trước đó đã đe dọa núi Côn Luân của phương Đông. Ai dám sấm quan, ai lại dám mạo hiểm lớn chạy từ hậu phương tới đây chứ? Quân Hồ, nó đi cùng một chỗ cùng sư tử Hoàng Kim. Trên căn bản, trên đường không sợ gặp cường giả khác, dám ngăn cản, thực sự là muốn chết. Đúng vậy, ta tới để đón các ngươi. Sở Phong vui mừng, truyền âm cách vài dặm. Hắn thi triển thần túc thông, bình thản cất bước. Mỗi lần bước chân hạ xuống đều đã xuất hiện ở cách đó mấy chục mét, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ai? Giọng này hình như quen quen. Soái Vương tỏ ra hồ nghi. Chẳng mất bao lâu, Sở Phong đã tiếp cận đến nơi, không vượt vận tốc âm thanh. Hắn thong dong đi tới nơi đây, cách sương mù nhìn về phía đoàn người đối diện. Sao lại là ngươi thế? Xoay Phương kêu to, trong một giây lát nó nổi hết cả da gà, da đầu kéo căng. Đây là tình huống gì đây? Một người chết rồi tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Ông trời không thu được ta, tất nhiên sẽ lưu lại trên đời này rồi. Sở Phong bình tĩnh mà nói. Vậy thì càng bị đạn đạo tập kích là ngươi làm phải không? Xoay Phương kêu lên. Sau khi trở thành phương giả, trực giác của nó nhạy cảm hơn hẳn. Điều đầu tiên mà nó nghĩ đến chính là chuyện này. Sau khi suy nghĩ kỹ, lông tóc của nó dựng đứng lên, cảm giác kinh hãi sâu sắc. Đừng nói là nó, ngay cả đồng tử của sư tử Hoàng Kim cũng co lại, hôm nay bất ngờ phát hiện. Sở Phong đang sống sờ sờ ở đây, thật sự khiến bọn chúng giật mình. Đúng như vậy, là ta bắn pháo vào Vatican, lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Sở Phong cười sáng lạng, không che giấu gì. Hắn chia sẻ sự vui sướng và cảm giác thành tựu với bọn chúng. Sắc mặt của tất cả dị loại còn lại đều lập tức biến sắc. Tin tức thực sự nghe rợn cả người. Bọn chúng vô cùng chấn kinh. Đại án kinh thiên lại là đến từ tay Sở Phong của Đông Phương. Nếu tin này truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến toàn thế giới chấn động. Sói Vương, Kinh Kinh Vương và những chuẩn vương phía sau bọn họ đều bị chấn động đến ngây ngẩn cả người. Sâu trong nội tâm dâng trào sóng lớn, chúng đều sợ đến mức ngây ra. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, kết quả hắn lại yên lặng làm việc chọc thủng trời. Đáng sợ nhất chính là hiện tại trên thế nhân vẫn không biết là hắn ra tay. Hắn còn tiếp tục làm ra chuyện gì? Điều này làm cho người ta sợ hãi. Sở Ma Vương đang âm thầm ẩn nấp, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục làm ra những chuyện kinh thiên địa khác. Điều này khiến cho người ta cảm thấy bất an trong lòng. Trong nháy mắt, năm người kia đều nghĩ đến rất nhiều tình huống. Office, Bạch Hùng cũng là người giết sao? Kiên Kiên Vương mở miệng hỏi. Đúng như thế, Sở Phong thản nhiên thừa nhận. Một đám người phát cáu. Người nướng chính Bạch Hùng Vương lại là hắn à? Đại thần Jerusalem lại là Sở Ma Vương. Nếu chuyện này truyền đi, quả thực là long trời lở đất, là tin tức lớn có tính bùng nổ. Đó sẽ thành tin tức hot của các nước. Xoẹt! Một đám mây màu đỏ tách ra. Phi kiếm của Sở Phong giống như một con dao long màu đỏ bay ra, chém đứt tay đang cầm điện thoại của một chuẩn vương rơi trên mặt đất. Người kia kêu lên thảm thiết, hắn ta muốn truyền tin tức ra ngoài, thông báo tin mật này với bên ngoài, bởi vì tin tức này quá chấn động. Khắp nơi trên thế giới đều đang bàn tán xôn xao về hai đại án lớn kia. Ai có thể ngờ rằng chuyện này là do một người chết làm ra chứ? Một mình ngươi mà cũng đòi giết hết chúng ta sao? Trong mắt của sói vương hàn quang lập lòe, nó cảm thấy vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ. Định ý của nó đối với Sở Phong rất đậm. Sở Phong nở nụ cười, hắn cũng không nói gì nhiều, nhưng đây là mục đích của hắn, chém giết nhóm viện quân này, chấn nhiếp quần đồng trinh. Cuồng vọng! Sói vương cười lạnh nói, vậy thì ngươi thử xem. Sở Phong cất bước về phía trước. Lúc ở Vatican, cái tên sói vương này vẫn luôn nhằm vào hắn. Hiện tại gặp lại một lần nữa, không cần nhiều lời làm gì, tiễn nó đi luôn. Có sư tử vương ở đây, lẽ nào lại để cho ngươi làm càn? Sói vương chột dạ, nó thật không dám động thủ. Ngay cả Bạch Hùng đều bị nướng chín rồi, nó mà đi lên nghênh địch như vậy, chỉ có thể uổng mạng mà thôi. Không phải ngươi vẫn muốn giết ta đây ư? Sao hiện tại lại lùi bước chứ? Sở Phong bước về phía trước, bức bách tiếp. Mặt sói vương biến sắc, rút lui về phía sau. Ngay phía sau, những chuẩn vương kia đều lộ ra vẻ mặt quái dị. Trước đây không đâu, sói vương còn rất cường thế. Nói Sở Phong chẳng là cái thá gì, muốn có một trận chiến công bằng. Nó có thể hành hạ hắn đến chết một cách đơn giản. Nhưng bây giờ kẻ rút lui cũng chính là nó. Sư tử Hoàng Kim luôn một mực bình tĩnh từ đầu đến giờ. Hiện tại rốt cuộc cũng hành động, cất bước về phía trước. Nó tuyệt đối không e ngại gì. Trái lại lộ ra thần sắc điên cuồng, ánh mắt nóng rực. Thân thể của nó tản mát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Năng lượng chấn động quá mức kinh khủng. Rất tốt, người không chết. Đây là ông trời tặng lễ vật tốt nhất cho ta. Chờ ta tự tay xé nát ngươi. Sư tử Hoàng Kim mở miệng, huyết khí tràn ngập bầu trời, thả ra uy áp. Nhưng Sở Phong căn bản không sợ nói. Trước hết, để cho ta và sói vương giải quyết ân oán, sau đó ta sẽ thanh toán với ngươi. Vèo! Sau một khắc hắn chuyển động, đao về phía sói vương. Ngươi! Sói vương kinh hãi, nó không dám đối kháng với Sở Phong. Nó có dự cảm cho tới bây giờ, nó tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nó lui về phía sau cực nhanh. Cùng lúc đó, sư tử Hoàng Kim ra tay, một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Ánh sáng màu vàng kim như đại dương tràn ra, đánh về phía trước, muốn tuyệt sát Sở Phong. Bịch một tiếng, Sở Phong đỡ một trường của nó, không thay đổi phương hướng, vẫn tiếp tục đuổi giết sói vương. Người dám! Ánh mắt của sư tử Hoàng Kim lạnh như băng. Sở Phong dám lướt qua nó như giết người. Điều này thật sự hơi hùng hằng càn quấy. Có gì mà không dám chứ? Sở Phong truy kích, dùng tốc độ vượt tốc độ âm thanh. Tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với sói vương. Trong nháy mắt, đã đuổi tới giữa rừng núi rồi. Sói vương thấy thế sờn hết cả gai ốc. Nó thật không ngờ Sở Phong để vượt qua sư tử Hoàng Kim đuổi giết đến đây. Thực sự cường thế và bá đạo, thực lực mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Nó gào lên, dùng hết lực lượng kịch chiến với Sở Phong, muốn chờ đợi sư tử Hoàng Kim chạy đến cứu giúp, rồi sau đó mạnh mẽ chém giết Sở Ma Vương. Nhưng chỉ mới một trường thôi, sắc mặt của sói vương lập tức thay đổi thành trắng bệch. Một bàn tay của nó bị quyền ấn đánh về sau, đầu tiên là bị nứt, sau đó chảy máu và cuối cùng là nổ tung. Sói vương liên tục gào rú, thống khổ đến cực điểm, không thể ngờ rằng mới tiếp xúc đã bị đả thương nặng. Tên Sở Ma Vương này mạnh đến cỡ nào, nó vô cùng hoang mang. Nó cảm thấy lúc này Sở Phong mạnh chẳng kém gì sư tử Hoàng Kim, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Bịch, bịch, bịch. Sở Phong ra tay cuồng bạo, quyết định giết sói vương. Chỉ trong tích tắc, quyền ấn trực sáng như là mặt trời ban trưa, chiếu sáng khắp núi rừng. Sói vương kêu lên thảm thiết, cả hai cánh tay đều bị nứt gãy. Hơn nữa, miệng phun ra máu tươi, thân thể bay vút đi, đụng nát mảnh rừng lớn và nhiều tảng đá. Người đúng thật là can đảm đấy. Sư tử Hoàng Kim giận dữ đào đến ngăn cản Sở Phong. Ngày phía sau, một đám người chấn động, chỉ mới thấy chiêu thôi. Sói vương đã ngắn ngủm rồi. Hai tay biến thành một màn xương máu, đầu vai thì nổ tung, một chân thì đứt lìa. Sức mạnh này cường đại đến cỡ nào cơ chứ? Những người kia đều hoảng sợ. Sư tử Hoàng Kim vọt tới, nhưng đã muộn. Lực lượng quyền ấn của Sở Phong quá cường đại, một quyền đỡ một quyền đánh. Sói vương vô cùng tuyệt vọng, tránh né hết khả năng. Thật sự né tránh không được, nên đối chiến một chút. Kết quả không thể đợi được đến lúc sư tử Hoàng Kim đến cứu nó. Dầm! Một cú đấm của Sở Phong xuyên đến. Sói vương phát ra tiếng thét thảm cuối cùng, thân thể nổ tung giữa không trung, chia năm xẻ bảy. Nhưng người phía sau kia sợ đến phát run. Sở Phong đánh chết một sinh vật cấp vương ngay trước mặt sư tử Hoàng Kim, khiến tất cả mọi người đều run sợ, sống lưng dường như lạnh toát. Xoay Phương chết đi, biến thành bản thể, phơi thây ở trong núi, thân hình tan nát. Một con thú vương cường đại như vậy, bị người ta đánh gục chỉ trong chớp mắt, thực sự đã rúng động lòng người. Năm người đằng sau kia hận không thể lập tức chạy trốn. Chỉ mới mấy cú đấm, Xoay Phương đã bị đánh nổ tung. Mặt sư tử hoàng kim lạnh lùng, bước từng bước một đến. Sở Phong đánh chết bộ hạ của nó ngay trước mặt nó, đây là khiêu khích lớn nhất đối với nó. Cộng thêm hận cũ, sát ý của nó càng nồng đậm hơn. Người khiêu khích lão sư vương cũng là ngươi phải không? Sư tử hoàng kim nói. Đúng là ta muốn ăn thịt sư tử đấy. Sở Phong nhìn thẳng vào nó không chút gợn sóng. Lần này hắn chủ yếu muốn chặn giết con sư tử này, chém giết nó tại thung lũng sương mù. Trước đó tại Vatican, sư tử hoàng kim ngang ngược, bá đạo và khinh người, muốn giết hắn. Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu hiện tại đổi đại, hắn muốn diệt sư. Gừ. Sư tử hoàng kim gào thét, toàn thân kim quang đại thịnh, mái tóc dài bay phấp phới. Người phía sau kinh hãi, toàn thân lạnh toát, tất cả đều không tự chủ được lùi về phía sau. Tiếng hô của sư vương càng tăng cảm giác sợ hãi của bọn họ. Năm đó, nó là bách thú chỉ vương, hiện tại nó vẫn là sư tử hoàng kim vô địch, có tiếng là ngang với cảnh giới vô địch. Tốt lắm, ta vẫn mong là người sống sót đấy, không ngờ ông trời để thỏa tâm nguyện này của ta. Trên người sư tử hoàng kim dâng lên một ngọn lửa màu vàng, khí tức tăng vọt, toàn thân đều được ánh lửa vàng chói lọi bao phủ, tản mát ra khí tức khủng bố chấn động tâm hồn. Lần trước, nó bị Sở Phong dùng kim cường trác làm bị thương, nó quả thực là một chuyện vô cùng sỉ nhục. Mỗi lần nhớ tới đều khiến nó phát điên, hận không thể lập tức trù giết tên loài người kia. Nhưng sau đó, nó lại nghe nói Sở Phong chết rồi. Chuyện này khiến cho nó vô cùng tức giận. Cơ hội tự tay giết chết tên nhãi ranh kia cũng không có. Chuyện đó khiến nó rất không cam tâm. Gần đây, nó ngang ngược đã quen, vô cùng tự tin, không cho phép chính mình thất bại. Hy vọng tự tay giết chết Sở Phong đến rửa sạch vết nhơ lần trước. Bây giờ, nó đã đợi được cơ hội này. Nhưng những người xung quanh đều lùi lại một lần nữa, căn bản không dám tới gần một khu vực như vậy. Bọn họ biết sự cường đại của sư tử vương, một khi nổi giận, thần cản diệt thần, Phật cản diệt Phật. Về phần tên Sở Ma Vương này, mặc dù nhìn không thấu, nhưng những chuyện gần đây hắn gây ra quả thực là đáng kinh hãi. Nướng Bạch Hồng Vương, san bằng Vatican, còn muốn nếm thử thịt của nhất mạch sư tử vương. Những chuyện đó, có chuyện nào là chuyện không khiến thế gian chấn động chứ? Đây là một tên điên. Ai giết ai còn không nhất định đấy. Sở Phong nhìn sư tử hoàng kim nói. Chỉ bằng vòng ngươi, chẳng qua lần trước là người đánh đáng thôi. Người cũng xứng so sánh với ta sao? Người chẳng là cái thá gì hết. Mặt của sư tử hoàng kim lộ vẻ lạnh ý, lào vút tới. Nó mang theo sát ý mãnh liệt, muốn chém đứt đầu của Sở Phong xuống, vô cùng ngang ngược. Nó rất là tự phụ và cao ngạo, tự tin có thể tiêu trừ tất cả đối phương. Ngoài cương giả công xiềng cấp 6, nó không sợ bất luận kẻ nào. Râm! Bàn tay của sư tử vương tản ra ánh sáng chói mắt, thần quang sáng rực nhanh chóng nở rộ, giống như con sông bị vỡ đê, khiến cho đám cổ thụ mọc dày đặc bên cạnh nổ tung. Những tảng đá lớn bị chia năm xẻ bảy giữa không trung. Đây là do nguồn năng lượng thần bí của nó toát ra bên ngoài. Sở Phong không sợ, hắn nghênh đón luồng sáng kia, thi triển quyền ấn, đuổi giết sư tử hoàng kim vương. Đối chiến với nó, quyền cùng trường giao kích tạo ra một tiếng nổ lớn như sét đánh, khiến cho người ta ù cả tai. Núi rừng nổ tung, bụi bay mù trời, chung quanh vô số cây cối, bụi gai đều bị chia năm xẻ bảy, từng cái nứt lần lượt xuất hiện trên mặt đất. Đây là một lần va chạm toàn lực của đôi bên. Bọn họ đều bị lui về phía sau, không bên nào làm gì được bên nào. Xa xa những người kia sợ hãi, đây là lực lượng cường đại đến mức nào? Chỉ là dư âm của cuộc chiến mà còn có lực phá hoại mạnh tới như thế. Nếu bọn họ tiến lên, có lẽ sẽ bị đập thành thịt vụn. Mái tóc dài của sư tử hoàng kim tỏa ra hào quang giống như ánh mặt trời, vô cùng sáng đạn. Nó cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, có vẻ càng lúc càng hưng phấn. Đây là sự kích động khi thấy thứ mình thích, là một kẻ điên cuồng. Gần đây nó tự phụ, giờ gặp được một đối thủ mạnh mẽ khiến cho nó sinh ra ý chí chiến đấu càng cường đại hơn. Như vậy mới thú vị chứ, nếu trực tiếp hành hạ đến chết chẳng phải quá nhàm chán sao? Nó thì thầm, nhưng mà thanh âm lại vang vọng khắp núi rừng giống như là tiếng sấm nổ. Ngay phía sau, trái tim của những người kia đập cực nhanh, cả đám đều rất bất an. Sư tử hoàng kinh điên cuồng như vậy khiến cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi rồi. Sở Phong đáp lại nói, thật là thú vị, sau khi giết ngươi rồi ta sẽ nấu một nồi thịt sư tử, ta muốn dùng nó để lấp kín miệng sư tử già, nó dám đe dọa ta, cho rằng ta không dám sao? Xa xa, những người kia tê hết cả da đầu, vị này còn cuồng vọng hơn, so với sư tử hoàng kim chỉ có hơn chứ không có kém. Ánh mắt của sư tử hoàng kim chẳng khác nào lưỡi dao, nó cười lạnh, bước từng bước một tới gần, thân thể càng trở nên đẹp hơn, khiến cho người ta có thể nhìn thẳng vào. Hiện tại, nó giống như là một vị thần, toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ lóa mắt, hơn nữa còn tản ra luồng sóng chấn động như đại dương mênh mông. Những sinh vật cùng cảnh giới ở đây, đừng nói là vô địch với nó, dù muốn đứng ngang hàng với nó cũng rất khó, bởi vì loại khí tức này quá bức người, khiến cho người ta sợ run. Đó là khí huyết màu vàng nhạt của sư tử hoàng kim. Theo phương pháp vận chuyển hô hấp nào đó của nó, thân thể của nó khuếch tán ra năng lượng đáng sợ như đại dương mênh mông nhấp nhô, như thiên thần giáng trần. Đây là ảo giác mà nó tạo ra cho người khác. Kim quang vạn trượng mãnh liệt khuếch tán ra ngoài, khắp núi rừng đều đang run rẩy. Sau khi nó đạt cảnh giới gông xiềng cấp 4, bây giờ có thể đi tới ngọn núi cao nhất, giết. Sư tử hoàng kim gào thét tại biển vàng mênh mông. Nó đi tới như một vị thần đánh về phía Sở Phong, trường ấn biến lớn như là một ngọn núi nhỏ giáng xuống. Rõ ràng con sư tử này có cơ duyên lớn, đạt được qua truyền thừa thần bí, bao gồm hô hấp và trường pháp vô cùng mạnh. Hiện tại ra tay không hề giữ lại, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Nếu như là vương giả, dù cảnh giới tương tự với nó, một trường này bổ xuống cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Nhưng Sở Phong làm sao có thể yếu hơn nó chứ? Dù thông một cấp, nhưng phương pháp hô hấp của hắn càng kinh người và đặc biệt hơn. Mỗi một lần lột xác đều giúp thể chất của hắn tăng mạnh, hơn hẳn những người ta. Ngày nay đặc biệt là cường đại. Này là ngưu ma quyền, quyền ít của hắn mạnh mẽ khôn cùng, giống như đi tới thời đại thái cổ. Vòng trời thăm thẳm, huyết nhật ngang trời, đại địa mênh mông bao la hùng vĩ khôn cùng. Một con mãng ngưu đầu đội trời chân đạp địa ngục, gào thét một tiếng xé rách trường không, muốn đặt chân vào vũ trụ. Rầm, quyền đi như thế đánh ra, đánh tan kim quang, trường đối trường với sư tử hoàng kim, bộc phát ra năng lượng đáng sợ, chấn động vô cùng, rồi sau đó nổ tung. Xung quanh tảng đá to như cái thớt và cây cối bị đánh bay lên trời cao. Dưới tác động của quyền phong đáng sợ này, cổ thụ xung quanh nát bấy, xa xa đại thụ đột ngột đội đất chùi lên, bay thẳng đến giữa không trung, dường như làm người ta không thể tin được. Đây chính là lực phá hoại kinh người do hai đại cường giả quyết đấu tạo thành. Xung quanh vùng núi như một đống hỗn độn bị san phẳng. Bịch! Khi hai bên va chạm, có tia chớp lóe sáng. Đó là hào quang được tạo ra do quyền trưởng của bọn họ xào kích, kèm theo thanh âm nổ đùng đoàng của âm dương kích phá, khiến cho người ta sợ hãi hơn cả thiên đồi. Khi vượt qua tốc độ âm thanh, không khí bạo tạc, vùng núi phẳng tung tóe, đại thụ giải thể, nham thạch sụp đổ. Loại cảnh tượng này làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Rầm rầm rầm. Sở Phong không ngừng giao thủ với sư tử hoàng kim. Hai người nhảy lên giữa không trung, dẫm lên ngọn cây, đạp trên núi đá. Mỗi lần hai người đều bay ra vài trăm mét, chém giết kịch liệt ở giữa không trung, giống như là thần linh đại chiến. Những người khác xem há hốc mồm, có một vài chuẩn vương đang run sợ. Loại khí tức này khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi. Hai người di chuyển trên không như đang bay, đại chiến như thế khiến bọn họ khó có thể với tới. Con người mang ánh sáng lấp lánh, lấy điện thoại ra muốn truyền tin tức ra ngoài. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền kêu lên thảm thiết, gặp phải sự đau đớn của vị chuẩn vương trước. Vị kiếm màu đỏ lao nhanh như tia chớp, chém đứt vào cánh tay của hắn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Tất nhiên, Sở Phong không muốn bọn họ để lộ bất cứ điều gì, bởi vì còn có một đám ma cà rồng vẫn chưa tới, hắn muốn chặn toàn bộ lúc này. Đồng tử màu vàng của sư tử hoàng kim bắn ra hào quang lạnh như băng. Sở Phong lại một lần nữa ra tay với bộ hạ của nó ngay trước mặt nó, ngang ngược và bá đạo. Giết! Sư tử hoàng kim quát lớn, hai tay kết ấn, cổ quái khó lường, nhưng lại phóng xuất ra khí tức bàng bạc, giống như một thần linh đang kết pháp ấn muốn trấn áp kẻ địch trên thế gian. Mơ hồ có thể thấy phía sau nó xuất hiện một thân ảnh rất mờ ảo, cộng mình với trưởng ấn của nó, gia trì bí pháp của nó, lực lượng mạnh mẽ. Trong tích tắc, lực lượng của sư tử hoàng kim tăng vọt, kim quang càng rõ người hơn, khiến cho toàn bộ rừng núi sáng choang như được ánh bình minh bao trùm lên. Cùng lúc này, Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, thi triển ra thân hình của đại lực ngưu bà quyền. Một con mãnh ngưu đỉnh thiên lập địa, chung quanh trời đầy sao, nó gầm thét muốn xé rách tinh không. Dâm! Đây là lần va chạm mạnh tiếp theo của hai người, đôi bên đều vận dụng tuyệt chiêu rồi. Làn sóng nặng ngàn cân vọt lên, đó là đất đá. Mặt đất hoàn toàn nát bấy, nham thạch nóng chảy văng khắp nơi. Đất đá bị nóng chảy dưới sự tác động của năng lượng nóng bỏng. Hai người bay ngược ra hai phía, thân thể Sở Phong hơi lay động, ngực đau nhức phập phồng kịch liệt, sắc mặt hơi trắng. Đây là do hắn gặp được đối thủ có thực lực gần ngang ngửa, nhất định phải toàn lực ứng phó. Xa xa quay miệng sư tử hoàng kim chảy máu, trên gương mặt của nó xuất hiện vẻ giận dữ, có chút không dám tin nó bị thương trong trận chiến. Lần trước đối phương cậy vào kim cương trác, còn lần này hoàn toàn cứng đối cứng, không có bất kỳ cơ hội dùng ám khí nào. Kết quả này khiến cho nó tiếp nhận được. Gào! Sư tử hoàng kim giống to, trong nháy mắt cát bay đá chảy, ngọn núi chấn động, đất đá của vùng núi bị nổ tung, nham thạch nóng chảy phun thẳng lên trời. Giành xứng với thực âm ba công sư tử hống. Cách đó không xa, một đám người có vẻ sợ hãi, có chuẩn vương kêu đền thảm thiết bịt lấy lỗ tai, nhanh chóng rút lui về phía sau. Sư tử hoàng kim nổi giận thật rồi, mái tóc dài màu vàng rối tung bay múa ở phía sau đầu, giống như đang bốc cháy, tạo ra chấn động đáng sợ làm núi lửa phun trào. Rầm một tiếng, nó lao ngay về phía trước, vẫn phát ra tiếng sư tử hống chấn vỡ núi rừng. Thu vương đều không chịu được, màu vàng kim phun trào xé nát toàn bộ vật chất hữu hình. Rầm rầm rầm, đá tảng đổ tung, cây cỏ đứt thành nhiều khúc. Sư tử hoàng kim vọt tới quyết chiến cùng Sở Phong. Viên kim màu vàng nhạt tràn từ thân thể của nó ra ngoài, cùng với năng lượng cường đại đáng sợ. Sở Phong đứng ở đằng xa giống to một tiếng, dùng gương ba hống đối phó với sư tử hống, đồng thời vọt tới, hai bên va chạm kịch liệt. Quyền ấn va chạm mãnh liệt với trường của sư tử, vượt xa tốc độ âm thanh, phát ra tiếng nổ lớn. Từng chùm sáng như tia chớp bắn ra, không khí nổ tung ra. Đây là một cuộc chiến kinh thế. Sinh vật công xưởng cấp 3, cấp 4 có thể làm được điều này, trước này chưa từng có. Lực phá hoại kinh người. Những sinh vật cấp vương ở cảnh giới này căn bản không có cách nào so sánh với bọn họ. Dâm! Mỗi lần bọn họ nhảy lên sẽ nhảy xa vài trăm mét, bay trong không trung, đi đến một ngọn núi thấp. Chém giết kịch liệt, máu bắn tung tóe, hai người đều bị trọng thương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.